xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1096, Thiểm hôn thiên kim. 80, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát, Lạc Diệp Thành, người cút đi cho ta đi ra ngoài đứng đấy. Lạc mẫu phát uy, Lạc Diệp Thành không thể không từ dưới đất bò dậy, ngoan ngoãn đi đứng ở cửa. Hắn quay đầu đóng cửa thời điểm, thấy Lạc mẫu nắm lấy đường quả không buông tay, trong lòng mơ hồ có chút lo lắng, hắn cùng bối bối lần này sợ cũng sẽ không quá thuận lợi. Dù là cùng tiểu quả ly hôn, hắn cũng không thể lập tức cùng bối bối kết hôn, bằng không thì mụ hắn nhất định phải ghi hận bối bối. Bối bối hiện tại có hài tử cũng không thể còn tại phòng cho thuê đi, tạm thời không cách nào kết hôn, không bằng mua một bộ thuộc về bọn hắn hai người phòng ở để bối bối an tâm dưỡng thai. Lạc mẫu trong lòng còn có khí, lôi kéo đường, quả liền là không thả, trong lòng suy nghĩ như thế nào mới có thể xoay chuyển cái này con dâu tốt. Hoàn toàn không biết, hắn hảo nhi tử hiện tại cũng dự định tốt muốn làm sao nuôi hắn nữ nhân cùng hài tử. Tiểu quả thật muốn ly hôn a, Lạc mẫu khuôn mặt mang theo khẩn cầu, mụ thích nhất ngươi, không ly hôn, có thể chứ? Đường quả cười lắc đầu, Lạc A Di từ vừa mới bắt đầu đều là ta thích Diệp Thành, ta cùng hắn kết hôn cũng là một cái ngoài ý muốn. Tại hắn trên thân ta tốn hao 3 năm thời gian, cũng chờ hắn 3 năm. Lần này đưa ra ly hôn là hắn, không phải ta. Ta đây, mấy người 3 năm, lại nhiều chờ mấy năm, cũng không có cái gì khác nhau. Chỉ cần Diệp Thành chậm rãi tiếp nhận ta chờ lâu mấy năm, đây tính toán là cái gì đâu. Trước mấy ngày ta liền cảm giác được hắn khả năng có ly hôn dự định. Tiểu quả, ngươi đừng, nghe hắn đầu óc không dùng được nhất định là công tác ngốc. Lạc mẫu không nguyện ý tin tưởng tốt như vậy cô nương, nàng thằng ngốc kia làm sao lại không biết chân quý đâu. Tốt như vậy cô nương, không có về sau đi đâu mà tìm a, thế nhưng là ta không nỡ bỏ ngươi. Đường quả nắm chặt lại Lạc mẫu tay nói, an ủi, Lạc A Di tình cảm sự tình, là miễn cưỡng không đến. Diệp Thành đều nói không có cần phải chờ đợi thêm nữa, hắn dùng 3 năm thời gian, vẫn không có đối ta sinh ra bất cứ tia cảm tình nào. A Di, người xem chúng ta đều không phải chân chính phu thê, tiếp tục buộc chặt ở chung một chỗ, còn có cái gì ý nghĩa đâu. Người không phải là muốn tôn tử sao? Diệp Thành không thích ta, người đây không phải là cũng ôm không được tôn tử. Chúng ta ly hôn về sau, hắn có thể đi tìm hắn chân chính ưa thích cô nương, A Di lúc kia. Liền có thể toại nguyện cháu trai ấm, Lạc mẫu lắc đầu tôn từ nơi nào có ngươi trọng yếu A, mặt khác cô nương, nơi nào có trước mắt cái này tốt, sinh ra hài tử cũng so ra kém tiểu quả sinh. Nghe được A Di nói như vậy, ta thật cao hứng. Chỉ ít những năm này ở chung ta vẫn là rất biết dùng người ưa thích. Đường quả vùi đầu, nhưng mà tình cảm chuyện này miễn cưỡng không được. A Di, Lạc Diệp Thành hắn cho tới bây giờ liền không có ưa thích qua ta, ta tiếp tục cùng với hắn một chỗ, không có cái gì kết quả tốt. Lạc mẫu còn là không thả đường quả, lôi kéo nàng nói rất nhiều, trong lúc đó Lạc đại thì toàn gia cũng đi theo thuyết phục. Bọn hắn cũng không nỡ, trong nhà tốt như vậy một cái thành viên. Lạc đại thì hai đứa con trai kia cũng phi thường sinh Lạc Diệp Thành tức giận, cho rằng bọn họ cữu cữu liền là không biết tốt. Xấu, cái gì không có tình cảm, khẳng định là chính mình thay lòng đổi dạ tùy tiện tìm lý do. Tóm lại, bọn hắn nghiêm trọng hoài nghi, Lạc Diệp Thành nhân phẩm có vấn đề. Bọn hắn tạm thời không có nghĩ qua, Lạc Diệp Thành cùng đường quả ly hôn, là bởi vì mặt khác nữ nhân. Đường quả như thế hoàn mỹ, nữ nhân nào so bên trên nàng A Di, Lạc đại thì ta nói không tính, các ngươi hỏi một chút Lạc Diệp Thành còn nguyện ý cùng ta tiếp tục không? Cuối cùng, đường quả nói như vậy, cách chương.